Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3156. Trong mắt lóe lên ánh sáng, trên môi Nguyễn Chi Hạ mang ý cười bất đắc dĩ. Trước tiên nói rõ chỗ để tiền lúc trước cũng không biết làm sao mà đầu nóng lên lại lừa được một món tiền từ ông cụ Chánh. Bây giờ tỉnh táo lại chỉ hận không thể quay lại thời điểm đó cho mình hai cái bạt tê. Nói đùa cái gì vậy? Bên phía bệnh viện anh đã thu xếp tốt rồi. Chi Hạ cứ yên tâm đi, sau khi đến tất cả đều nghe theo anh, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Dù sao anh cũng là bác sĩ có danh tiếng uy tín ở thành phố, ở những nơi như bệnh viện thì ông cụ Chánh không bằng anh được. Xoa nhẹ tóc Nguyễn Chi Hạ, trên mặt Lê Quốc Nam mang theo ý cười, dịu dàng động viên tinh thần đang đi xuống của cô gái nhỏ bên cạnh. Em biết anh Nam rất giỏi, nhưng mà, bỏ đi, không nói những việc xui xẻo này nữa. Anh Nam, anh nói cho em kế hoạch của anh trước đi, đến lúc ấy em còn phối hợp nhịp nhàng với anh. Cô nhíu hàng lông mày xinh xắn lại, hai tay sờ lên da thịt mềm mại trên khuôn mặt, giọng nói có phần buồn rầu, đôi mắt to trong veo mang theo sự tò mò nhìn về phía Lê Quốc Nam. Được nhìn như vậy khiến hô hấp của Lê Quốc Nam như dừng lại, cảm giác được trái tim của mình đang điên cuồng đập loạn, rời mắt đi ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Anh ta ho nhẹ một tiếng cố gắng để bản thân trở lại bình thường. Hít một hơi sâu mới ngoảnh lại. Chi Hạ, anh cũng đang định nói chuyện này với em. Đợi chút nữa sau khi đến bệnh viện thì em xuống xe trước. Anh đi bằng cửa sau đến phòng phẫu thuật đợi em. Bây giờ anh không thể xuất hiện ở bệnh viện nếu không ông cụ Chánh sẽ tìm ra được. Nói không chừng còn sẽ làm lộ em. Vẻ mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Tuy nghe thì có vẻ đơn giản, không dễ bị phát hiện nhưng trong thế giới ở đâu cũng có camera này, muốn không muốn bị phát hiện cũng là một việc không đơn giản. Việc này em hiểu, sau khi em đến bệnh viện chắc chắn là phải đi đăng ký, còn chưa biết sẽ lấy được số bao nhiêu nữa. Việc sắp xếp này của bệnh viện có một nội quy riêng của nó, nếu muốn không chốt dấu vết đăng ký tên thì là việc hoàn toàn dựa vào vận may, nếu không thì mua chuộc toàn bộ bác sĩ trong ngày hôm nay, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến. Chuyện này Chi Hạ yên tâm đi, em đến nơi chuyên phát số hôm nay chỉ có một người ở đó, anh đã đặt lịch trước giúp em trên điện thoại. Sau khi đến lên thẳng tầng 3 tìm anh ta là được. Sau đó em cứ như mình thật sự sinh non, trả lời các vấn đề của bác sĩ thật tốt. Anh ta sẽ đưa em tới phòng phẫu thuật, bọn anh sẽ cho em dùng một ít thuốc mê để em ngủ, đợi sau khi em tỉnh lại đã làm xong phẫu thuật. Buổi chiều có kết quả, sau khi nói chuyện với ông cụ Chánh thì 7 ngày sau chúng ta bay sang Mỹ. Nghe có vẻ là một chuyện rất đơn giản, Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, ôm cánh tay, uể oải dựa vào ghế ngồi. Trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không mở lời được, chuyên tâm nghĩ đến việc bản thân cần làm. Bệnh viện cách đó không xa, rất nhanh Lê Quốc Nam đã thấy được tòa nhà cao lớn dành cho bệnh nhân, hơi mím môi lo lắng, nhân lúc đèn đỏ dừng xe, anh ta quay đầu lại cẩn thận dặn dò. Sau khi xuống xe, nhất định phải lập tức lên tầng 3 tìm bác sĩ, ngoan ngoãn nghe lời anh ta nói, tất cả anh đã sắp xếp ổn thỏa, đứa bé sẽ không có việc, Chi Hạ. Được rồi anh Nam, anh nhìn đèn xanh rồi kìa, mau đi thôi. Nguyễn Chi Hạ thở dài bất đắc dĩ kéo vạt áo Lê Quốc Nam, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em còn dám đàm phán điều kiện cùng ông cụ Chánh, mấy việc nhỏ này có thể ngăn cản em sao? Mau chóng nhét trái tim vào lại trong ngực đi, em còn đang suy nghĩ chút nữa lúc gặp ông ta thì diễn thế nào mới chân thật đây. Thật sự không thể lừa gạt người khác. Một lỗ thủng lại đến một lỗ thủng lấp mãi không hết. Thật ra Nguyễn Chi Hạ làm việc ở Thiên Đường, cũng đã luyện những kỹ xảo biểu diễn này, nhưng ông cụ Chánh có đôi mắt tinh tường, không chú ý một chút thì sẽ lộ ngay, cho nên không riêng gì vấn đề sinh non, còn việc nhận lấy 35 tỷ tiếp đó không để ông cụ Chánh phát hiện ra mới thật sự là vấn đề khó. Qua đèn đỏ là tới bệnh viện, xe ổn định dừng trước cổng bệnh viện, Lê Quốc Nam đội mũ cố ý che đi hơn nửa khuôn mặt. Chờ Nguyễn Chi Hạ xuống xe xong không hề do dự rời đi. Nhìn xe rời đi, Nguyễn Chi Hạ cười cười. Đây là bệnh viện Nguyễn Kiên Định ở 4 năm. Bọn họ đã đến không biết bao nhiêu lần. Dù nhắm mắt cũng có thể đi tới tầng 4. Hít một hơi thật sâu, ý cười trên mặt không giảm. Cô đi theo dòng người bên cạnh vào bên trong. Vào trong sảnh lớn, trước tiên cô đi theo y tá thực hiện ghi chép bệnh án cần thiết và những kiểm tra hỗn tạp khác. Sau đó được đưa tới tầng 3. Bên phía Nguyễn Chi Hạ tất cả đều thuận lợi,